Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, hiểu rõ đại nghĩa. Ai mời ngươi? Mã Linh cảnh giác nghiêng người sang, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lâm Hy thật thà mắt cá chết. Ta là nói nếu như, giả thiết, hảo hảo chính đạo không đi, đi làm loại kia thương thiên hại lý sự tình. Ngươi lại không ngốc, Mã Linh cúi người xuống, ghé vào Lâm Hy trên thân, ngón tay tại Lâm Hy lồng ngực vẽ lên vòng vòng. Hy ca là người tốt, làm sao sẽ nguyện ý đâu? Làm, nhưng là muốn bị hỏi tội. Vậy, nếu như là ân công muốn ta đi làm đâu? Mã Linh trong mắt chớp động, nghiêng lỗ tai, nghe Lâm Hy nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Nữ nhân là tinh tế, cũng là nhạy cảm, Lâm Hy khác thường, làm sao có thể giấu giếm được người bên gối đâu. Chỉ có lớn móng lợn mới cho là mình trang không có kẽ hở. Nhưng tại Mã Linh đáy lòng, Lâm Hy trên mặt viết đầy sự tình. Mã Linh chậm rãi nhắm mắt lại, ân nôn làm sao sẽ để ngươi làm loại sự tình này. Ân nôn là người tốt, ta nói nếu như đâu, có đôi khi người luôn luôn muốn làm ra điểm lựa chọn, tỉ như khi đó, ta cũng không nghĩ tới sẽ đi y quán làm một cái đại phu. Nếu không phải bệnh của ngươi, ta thậm chí cảm thấy được tại hiệu thuốc làm cả một đời tiểu nhị cũng rất tốt. Ân sẽ không, Mã Linh thanh âm rất thấp, rất nhu, nhưng lòng của nàng lại nhảy rất nhanh, Lâm Hy không sẽ nói láo, cũng chưa từng đối với nàng nói láo. Nếu, trên đời nào có như vậy nhiều nếu, Lâm Hy bảo hôm nay gặp được ân công, sau đó lại nói những này hoàn toàn chính là nói chuyện không đâu. Nếu là Mã Linh còn không biết hôm nay Lâm Hy làm sao vậy. Cái kia nàng cái này cái thê tử trắng làm, khẳng định là như thế này, nhất định là như thế. Mặc dù Mã Linh không muốn tin tưởng, năm đó ân công sẽ như vậy yêu cầu Lâm Hy. Nhưng bây giờ, lại có một vấn đề lửa xém lông mày. Lâm Hy hiện tại rất sầu, cũng đi tới bên bờ vực. Một bước này một khi bước ra, chính là vực sâu vạn trường. Đây là bọn hắn gặp phải nguy cấp nhất cục diện. Khả năng rất nhanh, bọn hắn liền sẽ thịt nát xương tan. Hài tử mới một tuổi nửa. Làm sao bây giờ? Ngủ thiếp đi à? Lâm Hy vỗ nhẹ nhẹ chụp Mã Linh bả vai. Nhưng Mã Linh không có phản ứng. Hai hàng thanh lệ dọc theo Mã Linh khóe mắt trượt xuống, còn không rơi xuống. Mã Linh vội vàng nói, đưa tay xoa xoa. Không có, ta đang suy nghĩ à. Thiếu ân công mạng chính là hai chúng ta, lại không là người khác. Nếu là ân công thật muốn ngươi làm như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cầm mạng của mình trả ân công à. Cầm mạng của người khác trả ân, vậy chúng ta phải thiếu nhiều ít đời mới có thể trả hết. Ếch, người thật đúng là nghĩ vấn đề này à. Lâm Hy ngốc trệ, còn cho rằng lâu như vậy Mã Linh ngủ thiếp đi đâu. Đây không phải là ngươi hỏi ta sao? Muốn đổi ta, ta liền len lén cho Huyền Thiên Phủ thông gió báo tin. Hiện tại Huyền Thiên Phủ có thể tốt đây, thay bách tính làm chủ. Lan Châu bày ra như thế một cái quan, Lan Châu bách tính thời gian khổ cực chấm dứt, muốn ở thời điểm này cho Huyền Thiên Phủ gây phiền toái. Đây không phải là tác nghiệt a? Muốn hạ 18 tầng địa ngục a? Thật sao? Đó là dĩ nhiên, ta liền thích Hy ca tâm địa tốt, coi như tại y quán ngồi khám bệnh nhiều năm như vậy, cũng không có làm che giấu lương tâm sự tình. Muốn hiện tại ngươi làm trái lương tâm sự tình, cái kia ta liền thật không có cách nào sống. Tất cả mọi người lang tâm cầu phế thời điểm ngươi vẫn là không muốn thông đồng làm bậy. Hiện tại tất cả mọi người hối cải để làm người mới. Ngươi ngược lại xấu đi. Ngươi để ta làm sao xuống dưới thấy cha mẹ a? Người nha, chỉ cần không phải làm chuyện thất đức, vẫn là có đời sau nha. Muốn hạ địa ngục coi như thật không có, vẫn là ngươi thông minh, suy nghĩ vấn đề như thế thông thấu. Lâm Hy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng bởi vì tâm tình nguyên nhân, trên mặt nhưng vẫn là không có chút rung động nào. Thật nghĩ thông suốt, ân oán là ân oán, đúng sai là đúng sai, hai chuyện khác nhau, ngủ đi, ngày mai còn phải đi y quán làm việc đâu. Lại là một ngày nắng đẹp, ánh nắng tươi sáng, mặt trời lên cao, Lục Xanh từ tạp nhạp làm việc bên trong duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn có một cái thói quen tốt, chính là một hơi đem một ngày công việc đều làm xong. Làm xong, thời gian còn lại muốn làm gì liền làm gì. Đây là từ tiền thế liền đã thành thói quen. Kéo dài chứng là bệnh. Đại nhân, nữ bí đột nhiên gõ cửa ban công. Lại có tài liệu muốn trả lời à? Không phải, sân khấu đưa tới một vụ án. Rất kỳ quái, ngay tại vừa rồi, có một người phụ nữ ôm một đứa bé đến Huyền Thiên Phủ. Cầu Huyền Thiên Phủ có thể thu nuôi đứa bé này, thu dưỡng hài tử. Cái kia người phụ nữ là hài tử nương, không phải là nàng nhà hàng xóm hài tử. Đứa bé kia cha mẹ đấy vô. Từ cái kia phụ nhân trong miệng biết được, đều khỏe mạnh, nàng nói nàng là thụ hài tử mẹ ruột nhờ và đem hài tử đưa tới Huyền Thiên Phủ, mà lại phụ nhân kia nói muốn gặp đại nhân. Sân khấu huynh đệ hỏi thế nào nàng đều không nói một lời. Muốn gặp ta, ngươi, mang nàng đến phòng khách, ta sau đó liền đến. Phụ nhân ôm hài tử, nơm nớp lo sợ đi vào phòng khách. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm giác đây hết thảy là nằm mơ. Làm sao lại phát thần kinh đáp ứng Mã Linh phó thác? Hiện tại nhớ tới, thật ngốc, không phải Mã Linh bị hóa điên, chính là mình bị hóa điên. Thế nhưng là, người đã đến, hiện tại coi như nghĩ quay người đi đều đi không được. Ngươi muốn gặp ta? Một thanh âm, đem phụ nữ giật mình kêu lên. Cuống quýt đứng người lên, nhìn xem Lục Xanh sững sờ xuất thần. Ngươi ngồi trước dưới, đừng khẩn trương, ý nghĩ vuốt bình lại nói. Lục Xanh dùng lời nhỏ nhẹ nói. Qua hồi lâu, cảm giác phụ người tâm nhảy tới gần vững vàng, Lục Xanh mới cười cười nhìn xem nàng trong ngực hài tử. Hài tử đã không nhỏ, nhìn không sai biệt lắm có thể tập tễnh học theo. Là ngươi nói muốn Huyền Thiên Phủ thu dưỡng đứa nhỏ này. Là, ta cũng là bị người nhờ vả. Ai, hài tử mẹ hắn, cũng là ta cửa đối diện hàng xóm. Nàng gọi Mã Linh, là cái tâm địa thiện lương người tốt. Hàng xóm, nhà ai không bị qua nàng tốt. Nàng hôm nay mở miệng cầu ta, nói đem đứa bé này đưa đến Huyền Thiên Phủ cầu Huyền Thiên Phủ thu dưỡng. Trả lại cho ta một phong thư, để ta ngay mặt hiện lên cho Lục đại nhân. Ta người này, đầu óc có chút không dùng được. Ngay từ đầu còn cho rằng Lục đại nhân cùng Mã Linh. Ai, Lục đại nhân mới đến Lan Châu 2 tháng, làm sao sẽ có liên quan? Thế nhưng là ta lúc ấy chính là chúng nàng ta. Thư đâu, cho ta xem một chút. Cái này, tại đây. Phụ nhân vội vàng từ trong ngực móc ra tin, đưa đến Lục Xanh trước mặt. Phong thư bên trên chữ viết, tính không được đẹp mắt, xé mở giấy viết thư. Thật dày 5 tấm giấy, Lục Xanh nhanh mắt đảo qua thư tín nội dung, lập tức sắc mặt đại biến, vèo một tiếng đứng người lên, bước nhanh tại phòng họp đi tới đi lui. Tiểu viên, đại nhân, nữ bí rất nhanh xuất hiện. Ngươi đem hài tử dẫn đi hảo hảo chiếu cố, nàng ngươi cũng an bài một chút, ta hiện tại có việc, ngươi đợi ta trở lại hãng nói. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lan Châu Huyền Thiên Phủ thứ 2 y quán, Lâm Hy trên mặt mang nồng đậm chết lặng, từ đi ra ngoài đến bây giờ, trên mặt của hắn không nhìn thấy một chút tinh khí thần. Nhà thuốc cái khác tiểu nhị hỏi hắn, hắn cũng là trả lời buổi tối hôm qua ngủ không ngon. Mấy lần, hắn lấy ra bình sứ, lại run rẩy lấp trở về. Mặc dù buổi tối hôm qua Mã Linh để hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng Lâm Hy suy nghĩ một đêm lại phát hiện vẫn là có một đạo không qua được khảm. Nếu như hôm nay bất tuân chiếu ân công yêu cầu đi làm, sẽ như thế nào? Sẽ chết à? Không chỉ là chính mình sẽ chết, chính là Mã Linh, còn có vừa mới biết đi đường nhi tử, đều sẽ chết đi. 2 năm trước tuyệt vọng, lại một lần như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đè ở trên người. Tiểu Linh chịu nhiều khổ cực như vậy, nàng còn trẻ như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm? Cái này một buổi sáng Lâm Hy cảm giác chính mình là trống không, là không có linh hồn. Lâm Hy, nhanh lên một chút, nhanh đến giúp đỡ, ta chỗ này bận không qua nổi. Tốt, thanh âm nhàn nhạt, vẫn không có nửa điểm nhân khí người ở. Cuối cùng, Lâm Hy vẫn là không có mở ra bình sứ, mà là nhanh chóng tiếp nhận phương thuốc, nhanh chóng từ nhà thuốc bên trong bốc thuốc, nhanh chóng gói kỹ, lại nhanh chóng đưa cho bệnh nhân. Nhanh, như điện chớp nhanh, tại nhà thuốc bên ngoài, một cái quần áo phổ thông lão phụ cong xuống heo hút tĩnh đứng ở trong đám người. Con mắt của nàng lại thỉnh thoảng đảo qua Lâm Hy. Y quán mở cửa về sau, đợt thứ nhất khám bệnh bệnh nhân đã bắt đầu cầm phương thuốc đến bốc thuốc. Mà nàng chính là Minh Vương phái tới người giám thị. Lâm Hy bận rộn một đợt về sau, cuối cùng có nhàn rỗi. Mà có nhàn rỗi Lâm Hy cuối cùng nhớ ra hôm nay muốn làm gì. Xin lỗi một tiếng, đi nói đi nhà vệ sinh. Lâm Hy trên mặt rất bình tĩnh, nhưng lồng ngực nhịp tim như là motor giống nhau kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn cưỡng bức lấy chính mình quên, quên lương tâm, quên đạo đức. Trong lòng của hắn chỉ mặc niệm một câu: Mã Linh muốn sống, hài tử muốn sống, coi như xuống địa ngục, ta một người xuống địa ngục liền tốt, liền tốt. Lão phụ lặng lẽ rời đi người nhóm, len lén đuổi theo, từ ẩn nấp nơi hẻo lánh, len lén quan sát Lâm Hy biểu lộ, bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, cho tới bây giờ, đều không có lộ ra bối rối. Sau đó, Lâm Hy từ trong ngực lấy ra bình sứ, khoét ra một chút màu trắng thuốc cao, nhẹ nhàng bôi ở lòng bàn tay, sau đó đem thuốc cao xóa đều đều, thẳng đến từ mặt ngoài lại cũng nhìn không ra tới. Tốt ẩn trái tim, thật là một cái làm ám điệp chất liệu tốt, lão phụ đáy lòng nghĩ đến. Tiểu Lâm đem bình sứ thu hồi, vừa mới muốn quay người. Ngươi, còn có ngươi, đúng, còn có ngươi, nói ngươi đâu. Mặc áo khoác trắng tổng vụ chỗ phó quán trưởng nện bước bát tự bước đi tới. Đối với Huyền Thiên phủ bên trong mấy cái làm việc vặt quát, Lâm Hy phảng phất không nghe thấy, trực tiếp nghĩ nhà thuốc đi đến. Lâm Hy biết, hắn cho bệnh nhân bắt hạ liều thuốc thuốc có thể sẽ hại chết một cái người. Nhưng là, hắn làm sao bây giờ? Coi như xuống địa ngục, chỉ một mình ta xuống địa ngục tốt. Uy, nói ngươi đâu, ngươi điếc. Lúc này, Tiểu Lâm mới biết được, hạ phó quán trưởng nói chính là mình. A, a cái gì a? Kêu ngươi hơn nửa ngày, ngươi làm cái gì đây? Ta không nghe thấy. Ngươi, về sau cộng lại vụ, phụ trách các đại phu ký túc xá sạch sẽ vệ sinh. Cái gì? Ta là phòng phát thuốc, không phải tạp dịch. Phòng phát thuốc cũng không phải là tạp dịch a. Vừa vặn, phòng phát thuốc biên chế thêm một người. Ngươi cùng ta đi tổng vụ, về sau liền phụ trách các đại phu sinh hoạt hậu cần. Đừng giã ở đó, tranh thủ thời gian theo ta đi. Lâm Hy không làm sao, đành phải đi theo. Mà trong bóng tối lão phụ, trong mắt tinh mang chớp động, nàng ngược lại không có hoài nghi Lâm Hy cái gì, mà là hiện tại vừa muốn đem cái kia đáng chết cái gì hạ phó quán trưởng giết đi. Thật giống như chính chờ mong phía dưới kịch bản đâu. Người mẹ nó đột nhiên đánh gãy đến cái đoạn chương. Đây không phải tìm đánh a? Tiểu Lâm bị gọi vào tổng vụ đi. Cái ngoài ý muốn này để lão phụ trở tay không kịp. Cái kia cho bệnh nhân thuốc hạ độc sự tình, còn có làm hay không? Lâm Hy đi theo Trúc Phó quán chủ 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một cái phòng. Đi vào đi, Lâm Hy chất phác đạp tiến gian phòng. Mà vào mắt, lại là một thân đỏ tươi chế phục bóng lưng. Hoa mỹ áo choàng bên trên. Kim sắc huyền thiên như vậy lóa mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.